Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng khóc trước gian hàng xem bói, hai thái độ bạn trai cô ấy lập tức thay đổi. Cho dù che giấu rất tốt thì Lê Nhạc Vi vẫn nhìn ra được. Lại về sau nữa, Lê Nhạc Vi mới bắt đầu lặng lẽ thử anh ta đến buổi trưa khi ăn cơm cùng nhau. Thừa dịp lúc anh ta đi vào nhà vệ sinh, cô ấy cầm điện thoại của anh ta lên xem thử. Vừa xem liền kinh ngạc. Lúc đó Lê Nhạc Vi liền phát hiện thấy trong album ảnh bị xóa gần đây có mấy bức ảnh thân mật. Hai người trong tấm ảnh, một người là bạn trai hiện tại của cô ấy, một người là một cô gái xa lạ mà cô ấy chưa từng gặp mặt. Mà bạn trai, chỉ vừa mấy phút trước đó còn luôn miệng nói rằng đời này anh ta chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Lê Nhạc Vi lúc đó liền dùng di động chụp lại tấm ảnh kia, sau đó cất điện thoại của bạn trai, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, giả vờ như không biết gì cả. Sau bữa trưa, cô bỏ lại bạn trai, một mình chạy ra công viên khóc một hồi lâu. Đến khi cô ấy bình tĩnh lại thì trời đã tối, lại cách phố thương mại không xa nên cô ấy vội vàng chạy tới phố thương mại tìm Tô Cầm. Sau khi kể hết mọi chuyện, Lê Nhạc Vi lại không kìm được nước mắt. Tô Cầm lại đưa cho cô ấy một tờ khăn giấy khác. Lê cô nương, làm người không cần phải quá bi lụy vào tình cảm, dốc lòng vào sự nghiệp không tốt sao? Hơn nữa, từ tướng mạo của cô thì điều kiện trong nhà Lê cô nương cũng không tệ, nhất định còn có thể tốt hơn nữa. Tại sao cứ phải vì một kẻ cặn bã mà lãng phí cả tuổi thanh xuân? Đối với chuyện tình cảm, Tô Cầm không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng con gái mà, sự nghiệp mới là của mình. Phải cố gắng kiếm tiền mới phải, nguyên cảnh không có cảm giác tồn tại. Thực ra cũng không thể trách A Cầm đầu óc không thông suốt được. Suy cho cùng thì mấy chuyện mà cô ấy giải quyết đều có quan hệ với tình cảm, mà kết cục cũng không tốt lắm. Hoặc là nữ phụ nam, hoặc là nam phụ nữ, đủ loại tình tiết cầu huyết về phụ bạc. Đây đều là những tài liệu giảng dạy đầy tiêu cực, để về rồi có lẽ phải để A Cầm tìm hiểu thêm về những câu chuyện tích cực hơn mới đúng. Lê Nhạc Vi không nghe lọt tai lời khuyên của Tô Cầm, cô ấy lắc đầu. Tô quán chủ, tôi chỉ không hiểu tại sao anh ấy lại làm như vậy với tôi thôi. Nói xong, cô ấy lại bắt đầu khóc nức nở. Tô Cầm khẽ cau mày. À, bây giờ thì cô đã hiểu. Lê cô nương này đến tìm cô để kể khổ, nhưng mà cô cũng không phải là đại sư tình cảm mà. Nếu đã như vậy, Tô Cầm lại lấy ra một cái ghế nhỏ nữa đặt sang bên kia rồi nói. Lê cô nương, khoan khóc đã. Cảm phiền cô qua đây ngồi, sau đó lại từ từ rồi khóc. Lê Nhạc Vi khẽ sửng sốt, Tô Cầm thành thật nói, cô đứng trước quầy hàng xem bói khóc sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn của tôi. Tâm lý Lê Nhạc Vi suy sụp, cô ấy bĩu môi, đứng dậy muốn rời đi nhưng vừa đi được một bước lại quay lại bên cạnh Tô Cầm, sau đó lại bước tới ngồi trên chiếc ghế nhỏ khác. Nguyên cảnh im lặng nhìn qua, đồng thời, Lê Nhạc Vi cũng nhận thấy ánh mắt anh, cũng nhìn sang. Lê Nhạc Vi rưng rưng nước mắt, nhịn không được hỏi một câu. Anh cũng bị cắm sừng à, Nguyên Cảnh? À, cho tới bây giờ anh còn chưa có cơ hội để bị cắm sừng đâu. Anh yên lặng quay đầu lại, để Lê Nhạc Vi phía sau đầu. Lê Nhạc Vi khóc một lúc rồi bắt đầu lấy điện thoại ra lật xem album ảnh. Cô ấy nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ cho má trong album ảnh kia. Tôi không thể chia tay được, tôi muốn tiêu diệt anh ta. Muốn trả thù anh ta. Tô Cẩm nghe cô ấy nói liền nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh mắt cô xẹt qua màn hình điện thoại, ánh mắt cô rơi thẳng vào người phụ nữ trong ảnh. Ngay lúc Lê Nhạc Vi chuẩn bị tắt điện thoại, Tô Cầm đột nhiên nắm chặt tay cô ấy. Đợi đã, sao vậy? Lê Nhạc Vi ngạc nhiên nhìn Tô Cầm. Tô Cầm trầm giọng nói, người phụ nữ trong bức ảnh này đã chết rồi. Lê Nhạc Vi, cách chương.